Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 29 Ngục Trung Kiều Hoa, 2, Trương Hoài Xính lạnh băng ánh mắt từ Văn Kiều trên người đảo qua, ngoặc kép, mới tới, không đợi Văn Kiều trả lời, Thu Cô cũng đã trước một bước mở miệng, là, hôm nay vừa đến một đám money, ngôn ngữ gian cùng đem bọn họ đương hàng hóa không sai biệt. Lá money Trương Hoài Xính, trở lại ngươi vị trí thượng, Văn Kiều không có do dự. Lập tức tối lui đến mép giường, Trương Hoài Xính đem chỉnh gian giam thất đánh giá một lần. Xác nhận không có bất luận cái gì tai họa ngầm sau. Liền lập tức rời đi đi đi xuống một gian, chờ hắn đi rồi. Giam trong phòng không khí mới khôi phục bình thường. Cố Phỉ nhìn chằm chằm Văn Kiều, cười tủm tỉm mà nói, nghe nói ngục giam trường giết chết tù phạm nói, là không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm mần đi, Văn Kiều chậm gì gì mà ứng một câu. Nga, Cố Phỉ còn ngại dọa không được nàng dường như. Lại thêm một câu, rốt cuộc chúng ta vào nơi này, liền cả đời đều ra không được. Sống hay chết, trừ bỏ trong ngục giam người, không còn có những người khác để ý, Văn Kiều vẫn là ngước mắt. Không nóng không lạnh, Nga, Cố Phỉ không mau mà bĩu môi. Lại hỏi, ngươi là bởi vì cái gì tiến vào? Còn chưa nói đâu, Văn Kiều cúi đầu, biểu hiện đến nội hướng mẫn cảm. Nàng đốn hạ, mới chậm gì gì mà nói. Giết người, Cố Phỉ cũng không sợ hãi. Ngược lại ngạc nhiên mà nhìn thẳng nàng tê cánh tay. Người như vậy cũng có thể giết người sao? Văn Kiều lại nghiêng đầu, nhìn thẳng Mai Nhạc Lam. Không nói một lời, Mai Nhạc Lam mặt mày trầm xuống. Được rồi, đừng nói nữa, Văn Kiều kia liếc mắt một cái. Chính là mịt mờ mà đang nói. Mai Nhạc Lam không giống nhau có thể liền sát mấy người sao? Đều là nữ tính, có cái gì nhưng thành lập lên khinh bỉ liên đâu? Cố Phỉ lập tức ngậm miệng, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình nói không nên lời nói. Thực dễ dàng đưa tới Mai Nhạc Lam không mau. Mai Nhạc Lam chỉ tới gần bồn cầu kia trương giường. Đó là ngươi, Lưu Huyền cả người cùng bị điện quá dường như. Mất tự nhiên mà run run một chút, ngoặc kép, ân, nếu không, vẫn là ta ngủ kia trương, Mai Nhạc Lam quét nàng liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói. Người nguyện ý liền đi, Lưu Huyền lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Chính mình dựa đi qua, tuy rằng đến bây giờ, nàng đều không quá minh bạch, Văn Kiều là như thế nào chơi trò chơi, nhưng nàng rất rõ ràng, Văn Kiều tâm thái ổn định, cường đại, không dễ dàng chịu ngoại giới ảnh hưởng, chỉ là như vậy liền rất khó được, dù sao không phải nàng có thể chơi đến quá, nàng cùng Phùng Khinh Khinh không giống nhau. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, mà nguyên nhân chính là vì có thể chính xác xem kỹ tự mình. Cho nên nàng mới có thể bình yên chơi đùa như vậy nhiều luân trò chơi. Ở giam trong phòng là không có chung, không chỉ có như thế, liền gương đều không có. Bàn chải đánh răng cũng là đặc chế, mỗi ngày định kỳ có người tiến hành kiểm tra, để tránh miễn bọn họ đem chi hóa thành hung khí. Ở trong ngục giam đãi lâu rồi người. Chậm rãi sẽ mất đi đối thời gian cảm giác, bọn họ sẽ bởi vậy mà áp lực, nổi điên, thậm chí tâm lý vặn vẹo. Văn Kiều từ phát hiện chính mình ở trong ngục giam kia một khắc khởi, liền bắt đầu yên lặng mà tính giờ, đương người mất đi đối thời gian cảm giác, liền sẽ đi trên đần độn bước đầu tiên. Nàng muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh, liền yêu cầu đối thời gian cảm giác trở nên nhạy bén lên. Trong ngục giam giường là ngạnh, liên quan chăn cũng là lãnh ngạnh, nhưng Văn Kiều là cái yêu quái, nàng cũng không quá so đo này đó, chỉ chớp mắt liền đến ngày hôm sau buổi sáng, cảnh ngục dùng cảnh côn gõ giam thất môn, đem các nàng nhất nhất đánh thức, cảnh ngục nhóm lạnh như băng mà gào thét, chỉ có 10 phút, mau, Lưu Huyền trước hết lên. Nhưng lại đem rửa mặt cơ hội trước nhường cho Mai Nhạc Lam môn sơ Mai Nhạc Lam động tác lưu loát. Thực mau kết thúc, Văn Kiều đang chuẩn bị qua đi, đã bị Cố Phỉ cấp đẩy ra. Cố Phỉ phía trước ở ngục giam ngoài, có khả năng hạ như vậy mấy cọc lừa dối đại án. Không hề nghi ngờ, nàng là xinh đẹp, hơn nữa xinh đẹp đến có chính mình đặc sắc, cho nên lúc này nàng soát nha, còn bà chiếm mặt bồn, chậm gì gì địa lý tóc, lại chậm gì gì mà rửa mặt, Mai Nhạc Lam cái gì cũng chưa nói. Hiển nhiên này đã trở thành nàng dung túng hạ một loại ngầm đồng ý quy tắc. Văn Kiều không nóng nảy, nhưng thật ra Lưu Huyền sốt ruột, Lưu Huyền nhịn không được nói. Phỉ phỉ, chúng ta còn không có tẩy đâu, Cố Phỉ quay đầu nhìn chằm chằm Văn Kiều. Sốt ruột lạp, lần sau chính mình dậy sớm điểm không phải hảo, Văn Kiều khuôn mặt tái nhợt. Càng sấn đến đôi mắt hắc bạch phân minh, trải qua quá trọng đại suy sụp nguyên thân. Lúc này nhìn qua liền giống như hắc ám trong một góc phát sinh ra tới hoa. Xinh đẹp, nhưng bởi vì nàng trầm mặc ít lời, nhìn qua lại có điểm âm trầm ni. Văn Kiều vươn tay, mảnh dài 10 ngón câu lấy Cố Phỉ đầu tóc, Cố Phỉ ái mỹ, trong ngục giam lại định kỳ có tu bổ tóc dài quy định. Đó là nàng thật vất vả lưu ra tới, Văn Kiều mặt vô biểu tình mà câu lấy tóc đánh cái vòng nhi. Sau này một nắm money Cố Phỉ ăn đau, sau này lảo đảo lui lại mấy bước, còn kém điểm ngã xuống đi. Văn Kiều thoải mái mà tới rồi mặt bồn trước, bay nhanh mà dùng thủy bát bát mặt, sau đó cấp bàn chải đánh răng tễ hảo kem đánh răng. Cắn được trong miệng, người điên rồi sao, Cố Phỉ bay nhanh mà sờ sờ chính mình đầu tóc, từ phía trên sờ xuống dưới một tiểu đem rơi xuống sợi tóc. Mà ở nàng nói chuyện thời điểm, Văn Kiều cắn răng soát quay đầu lại, mơ hồ không rõ nói, người biết bàn chải đánh răng có bao nhiêu loại giết chết một người phương thức sao? Từ nàng lỗ tai, đôi mắt, miệng, thọc đi vào, đều sẽ chết, người biết còn có bao nhiêu loại tra tấn người phương thức sao? Người lợi là thực mềm ni dùng ngạnh kia một đầu hướng lên trên thọc, một chút lại một chút. Người lợi sẽ xuất huyết, sưng to, số lần nhiều, người lợi liền sẽ biến thành một đoàn thịt nát, Cố Phỉ nghe được ra đầu tê dại, nàng há miệng thở dốc, đối thượng Văn Kiều đôi mắt, không tự giác mà đánh cái rung mình, ngục giam lớn lên ở không để bụng ta chết, ta không biết, nhưng liền ta chính mình, đều không để bụng ta chính mình chết đâu, Văn Kiều phun rớt trong miệng bọt biển, bay nhanh mà xúc khẩu. Xuyên giày sợ chân trần sợ không muốn sống, Cố Phỉ hô hấp cứng lại, quay đầu nhìn về phía Mai Nhạc Lam môn sơ xin giúp đỡ ý vị thực rõ ràng. Mai Nhạc Lam chỉ không nóng không lạnh mà ra tiếng, cần phải đi, Văn Kiều thong thả ung dung mà dùng tuộc về chính mình rửa mặt khăn xoa xoa tay. Ngô, đi thôi, kỳ thật muốn giết người đối với nàng tới nói. Vẫn là thực dễ dàng. Nàng còn có thể đem kia trương mềm mại rửa mặt khăn sống sờ sờ nhét vào Cố Phỉ yết hầu đâu, nhưng nàng phải làm không phải giết người, là lập uy, Cố Phỉ kia một bộ tính kế, ở ngục giam ngoài, tam quan đạo đức bình thường, pháp chế kiện toàn xã hội, là hành đến thông, nhưng ở trong ngục giam, chơi những cái đó xiếc kỳ thật còn không thắng nổi một cái nắm tay. Cố Phỉ chơi nàng tâm kế. Văn Kiều liền triển lộ chính mình giết người đao, Mai Nhạc Lam lúc này mới nhìn nhiều Văn Kiều liếc mắt một cái. Lưu Huyền Đào cũng không rảnh lo đánh răng, nàng lung tung rửa mặt, sau đó liền đi theo ra giam thất, nhỏ giọng cùng Văn Kiều nói, nơi này cảnh ngục thực hung, nếu không có dựa theo bọn họ quy định làm việc, sẽ lọt vào cảnh côn ẩu đà, hoặc là điện giật, cao áp súng bắn nước xúc rửa linh tinh trừng phạt. Văn Kiều, Lưu Huyền có chút thấp thỏm, nàng không biết nàng chủ động kỳ hào, có hay không đổi lấy Văn Kiều một chút phù hộ chi tâm ni cảnh ngục thực mau tới đây. Hiện tại là bữa sáng mở ra thời gian, sở hữu đều ở cảnh ngục dưới sự chỉ dẫn, tiến vào tới rồi ngục giam đại nhà ăn, toàn bộ nhà ăn không sai biệt lắm có một cái kho hàng như vậy đài. Nhà ăn quanh thân tu có lan can cùng hàng rào điện. Nam tù nữ tù đều ở cùng cái nhà ăn dùng cơm ni mà bọn họ dùng cơm thời điểm. Trừ bỏ bốn phía gác, đi lại cảnh ngục ngoài, lầu hai lan can nội cũng có cầm súng cảnh ngục, Văn Kiều liếc mắt một cái liền đem toàn bộ hoàn cảnh đều thu vào đáy mắt. Nữ tù nhóm lựa chọn ở nhà ăn bên trái ngồi xuống, mà nam tù nhóm thì tại bên phải, Đường Văn Kiều ngồi xuống kia một sát, nàng liền cảm giác được có vô số ánh mắt chiều nàng tụ lại lại đây. Có kinh diễm, cũng có không chút nào che giấu mang theo ác ý, càng có chân trụi hận không thể đem nàng lột sạch, đồng dạng đã chịu chú mục còn có Cố Phỉ, mà Cố Phỉ tựa hồ sớm đã thành thói quen, nàng bưng bàn ăn, thậm chí không chút nào bủn xỉn mà lộ ra tươi cười. Giơ tay nhấc chân đều ở triển lộ chính mình mị lực. Văn Kiều không ăn mấy khẩu, thật sự quá khó ăn, không biết đánh chỗ nào thỉnh đầu bếp, nàng buông xuống chiếc đũa, Cố Phỉ lại đương nàng là không thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cho nên mới nuốt không trôi, Cố Phỉ còn nhớ rút tóc thù, lúc này liếc xéo Văn Kiều liếc mắt một cái, nói, này liền ăn không vô. Đại tiểu thư, Cố Phỉ cố ý xê dịch vị trí. Tới gần Văn Kiều, có phải hay không sợ? Bởi vì những cái đó nam nhân đều đang xem ngươi, như là ác lang giống nhau. Kỳ thật này đối với ngươi tới nói, hẳn là một chuyện tốt à. Ngươi xem, ngươi miệng không ngọt, sẽ không nói. Ngươi ở chỗ này, nhiều lắm phóng một buông lời hung ác, lại không thể thật giết người. Ngươi vừa rồi đối ta nói những lời này đó. Nếu như bị người khác nghe thấy, ngươi sớm bị đánh, nhưng có nam nhân thích ngươi liền không giống nhau à. Cố Phỉ hơi hơi gập lên ngón tay. Chỉ nam tù phương hướng. Nhà, ngươi xê mon sơ, Văn Kiều không ra tiếng. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi. Đó là một cái thân cao 1m9 tráng hán. Trên người tù phục hoàn toàn che giấu không được hắn phía dưới cổ kết cơ bắp. Hắn đại khái là cái hỗn huyết. Mặt mày thâm thúy, giống không trung giống nhau lam, mũi cao thẳng, ngũ quan tục tằng, mang theo một thân hãn khí, mà hắn ngồi cái bàn kia chung quanh một vòng nhi, đều chỉ có một chó săn bộ dáng người dựa gần. Cố Phỉ cười hạ, hắn liền thích ngươi như vậy nữ nhân, ngươi nếu là hướng hắn kỳ hảo, tương lai ở trong ngục giam liền không cần sầu. Edmund, 26 tuổi. M nền tảng lập quốc mà hắc bang xuất thân, nam giam khu lão đại, nhân nhiều lần giết người, mua, bán, quân, hỏa bỏ tù, tính cách giống sú cục đá, mềm cứng không ăn, thích giống ngươi như vậy ngoạn vật, nhiệm vụ của ngươi 3, làm Edmund yêu ngươi nhiệm vụ của ngươi 4, làm Edmund kêu ngươi 33 Văn Kiều, ngoặc kép, ân, đây là cái gì kiểu mới loạn luân kỹ xảo. Văn Kiều đang xem Edmund thời điểm, Edmund cũng đang xem nàng, hắn lạnh băng ánh mắt, chậm rãi, xuất hiện như vậy một tia hứng thú, hiển nhiên Văn Kiều gương mặt này rất đúng hắn ăn uống. Mà Văn Kiều bay nhanh mà rút về ánh mắt, nàng nhéo trong tay chiếc đũa, xoay cái vòng nhi, Cố Phỉ chú ý tới nàng động tác, không biết vì cái gì đột nhiên có điểm không tốt lắm dự cảm ni. Cố Phỉ nhấp môi dưới. Nói, ta cũng xuất từ thiện ý. Đương nhiên, ngươi nếu là không thích Edmund, bên kia còn có vài cái có thể cho ngươi cung cấp che chở đâu, nàng âm lượng lớn một chút. Liền Mai Nhạc Lam đều nghe thấy được, Mai Nhạc Lam mày nhăn lại, nói, Cố Phỉ, đủ rồi, Cố Phỉ le lưỡi, ta cùng nàng chỉ đùa một chút. Cố Phỉ nói âm đột nhiên im bặt, bang, một tiếng. Văn Kiều trong tay chiếc đũa đột nhiên đâm vào phía dưới kia trương bàn ăn. Bàn ăn là plastic, chiếc đũa là đầu gỗ. Chiếc đũa bởi vì tình lình xảy ra thật lớn lực đạo. Chặn ngang bẻ gãy, nhưng dư lại kia một nửa. Cũng vẫn là dán Cố Phỉ ngón tay phùng. Sinh sôi cắm vào bàn ăn. Nửa thanh đứt gãy chiếc đũa mang theo vụn gỗ cọ qua Cố Phỉ mặt bay ra đi. Cố Phỉ trong đầu một mảnh ầm ầm vang lên. Ngoặc kép, trong phút chốc, toàn bộ nhà ăn đều an tĩnh, Edmund đáy mắt về điểm này hứng thú biến mất cái sạch sẽ. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng bá bá một câu, trước thế giới giết chết ác quỷ kỳ thật chính là biến tướng siêu độ nhiệm vụ A. Phía trước đã có tiểu khả ái đã nhìn ra, Văn Tỷ làm sự, chính là đem bọn họ tương lai vài thập niên sẽ hắc hóa lịch trình. Trực tiếp trước tiên soát mãn. Sau đó lợi dụng bọn họ hiện tại còn có thể bảo trì không thỏa hiệp. Kiêu ngạo cùng tự tôn, ở hắc hóa soát mãn kia một khắc, lựa chọn chính mình chết đi, mà không phải phóng túng tự mình hoàn toàn biến thành lệ quỷ. giống như là Phó Hạo nói. Ta bất tử, là bởi vì ta không thỏa hiệp với tử vong. Ta đã chết, là bởi vì ta không thỏa hiệp với lệ quỷ dục vọng. Phía trước có nhiều lần nhắc tới trải chăn, thuyết minh bọn họ bởi vì lực lượng trong tay, đã ở đi hướng ngoài lộ. Còn có Tiểu Khả Ái cảm thấy tàn nhẫn cũng không có biện pháp lạp. Ngay từ đầu nhiệm vụ chính là như vậy. Chương 1 làm lời nói cũng nói Văn Tỷ Mặc đến Lương Tâm Ni không thích cái này kết cục hảo tụ. Hảo tán vị, bỏ văn cũng không cần nói cho ta. Mi mi bằng ba bằng. Hết chương.